là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, Lý Dạ Huyền Mị hoặc Chi Lực cầu đặt mua. Lấy Anna thông minh sức lực, tự nhiên không khó đoán được, Tử Lan Hy vì cái gì chết rồi, thật chẳng lẽ là, Lý, đêm, Huyền. Anna trong đầu hiển hiện một thân ảnh, cắn chặt hàm răng, nắm lại nắm tay nhỏ, nàng nhớ tới Tử Lan Hy trước khi đi, đề cập với nàng lên qua, muốn làm một con hoàng tước, nghĩ thừa dịp Lý Dạ Huyền cùng Arthur đại chiến, mượn cơ hội diệt trừ Lý Dạ Huyền cùng Arthur. Hiện tại Arthur sau khi chết, Tử Lan Hy theo sát lấy vẫn lạc, Anna không khó suy đoán. Tử Lan Hy khả năng trên tay Lý Dạ Huyền gãy vẫn. Ai? Tử Lan Hy, ngươi đây là, tội gì khổ như thế chứ? Anna cọ sát hai hàng răng ngà, nắm đấm siết chặt lại buông ra lại siết chặt, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Nàng hiện tại mặc dù xếp hạng thứ hai, nhưng là đối thần bí khó lường Lý Dạ Huyền, Anna một chút chắc chắn không có. Báo thù, tạm thời không nghĩ, Anna nhìn giống tiểu loli, nhưng là tư tưởng rất thành thục, nàng xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, bởi vậy sống đến nay, đồng thời trở thành sinh tồn bảng xếp hạng tên thứ hai. Chỉ là cái này tên thứ hai, khoảng cách xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm, vẫn là chênh lệch thực sự quá xa, nhất định thứ nhất, nước chảy thứ hai, giữa hai bên chênh lệch. Giống như hồng câu, đối với cái này, lý trí nói cho Anna, không nên đối địch với Lý Dạ Huyền. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt, hẳn là ứng đối Bắc Cực Hoàng Hôn Hào du thuyền. Chắc hẳn Lý Dạ Huyền giết Tử Lan Hy thời điểm, cũng nghĩ đến ta, nhưng là hắn vẫn còn không do dự giết Tử Lan Hy. Đại khái là không sợ ta nguyên nhân đi, Tử Lan Hy ám sát Lý Dạ Huyền trước đây. Thật bàn về đạo lý, cũng không thể trách Lý Dạ Huyền giết nàng. Ai? Lilith Anna thở dài một tiếng, một thanh ôm lấy bên cạnh búp bê vải, nhỏ giọng khóc lên, ngoại giới lại có thiên đại động tĩnh, cũng cùng Lilith Anna không có quan hệ. Nàng hiện tại chỉ muốn hào hào khóc lớn một trận, tương đối khóc lóc đau khổ Anna. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn thì triệt để lộn xộn, giống như là một tòa nguy nga đại sơn, âm vang ở giữa hóa thành năm bè bảy mảng. Arthur chết, bát đại kỵ sĩ bàn tròn chết, đoàn kỵ sĩ bàn tròn trụ cột tinh thần cùng cao tầng. Trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, đoàn kỵ sĩ bàn tròn bị dạng này kinh biến, triệt để làm mộng. Arthur cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn vừa chết, đoàn kỵ sĩ bàn tròn có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, không có lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Lý Dạ Huyền thu hồi Arthur, bát đại kỵ sĩ bàn tròn, Tử Lan Hy đám người không gian bảo cụ cùng điện thoại các loại, sau đó hướng Merlin đại ma pháp sư nói lời cảm tạ. Đúng rồi, Merlin đại sư, ngươi xem một chút vật này. Lý Dạ Huyền nhớ ra cái gì đó, lật bàn tay một cái phía dưới, lấy ra chính 12 mặt thể chiếc hộp Pandora. Bởi vì trùng thần xúc tay chui vào nguyên nhân, chiếc hộp Pandora bị chặn lại, lần nữa quan bế. Merlin đại ma pháp sư đánh giá cổ phác mà không mất đi tinh xảo chiếc hộp Pandora, vô ý thức dùng mình một cái, trắng bóng sợi dâu kém chút nhếch lên tới. Cầm xa một chút, nhanh cầm xa một chút. Merlin đại ma pháp sư dọa đến vội vàng dùng tượng mộc pháp trưởng, đem Lý Dạ Huyền cầm chiếc hộp Pandora bàn tay đẩy xa. Thật là, người tiểu tử này, làm sao luôn luôn lấy tới những thứ này vật ly kỳ cổ quái. Ta cũng không muốn a. Lý Dạ Huyền, phiền muộn vô cùng, đem Arthur cùng hắn chiến đấu. Sau đó Arthur mở ra chiếc hộp Pandora. Trùng thần xúc tay lại tiến vào chiếc hộp Pandora, quá trình đơn giản cùng Merlin giảng thuật một lần. chiếc hộp Pandora, thật sự là chẳng lành a. Còn có trùng thần xúc tu, vật kia vậy mà không chết. Đệ thất giai cấp sinh mạng thể, quả nhiên không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Merlin vừa hãi vừa sợ, sau đó sờ lấy hoa dâm sợi dâu, một mặt cổ quái nhìn xem Lý Dạ Huyền. Cũng nhiều thua thiệt là ngươi, tài năng kinh lịch nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy kiện. Đồng thời không có chết, ta cho là ta kinh lịch đầy đủ truyền kỳ, không nghĩ tới ngươi so ta còn muốn truyền kỳ. Không, là ly kỳ. Merlin vuốt râu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Dạ Huyền dở khóc dở cười, hắn cũng không muốn tao ngộ ly kỳ cổ quái sự tình. Cái gì tử thần trò chơi, cái gì bạch cốt vương miện, cái gì vỏ kiếm Avalon, cái gì chiếc hộp Pandora, các loại quỷ dị cùng chẳng lành. Giống như là sắt nam châm cùng vụn sắt, tự động bị hút tới. Lý Dạ Huyền cũng không có cách nào, bất quá nhiều thua lỗ trùng thần xúc tu, đem chiếc hộp Pandora ngăn chặn, nếu không thế giới sẽ nghênh đón một trận đại tai nạn. Merlin đại ma pháp sư lòng vẫn còn sợ hãi, nói, Lý Dạ Huyền đi theo nhẹ gật đầu, nếu như không phải trùng thần xúc tu, Lý Dạ Huyền chuẩn bị đem vỏ kiếm Avalon bên trong tất cả sinh mệnh toàn bộ rời ra, sau đó đem mở ra chiếc hộp Pandora ném vào. Cứ như vậy, mặc dù vỏ kiếm Avalon tiểu thế giới sẽ phải gánh chịu ôn dịch, chiến tranh, tai nạn, tuyệt vọng các loại hủy diệt, nhưng là cũng tốt hơn toàn bộ thế giới luân hãm thật tốt. Tốt, thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Lão phu ta còn là về Avalon được. Merlin đại ma pháp sư nói, Bắc Cực một trận chiến, còn hy vọng Merlin đại sư có thể xuất thủ tương trợ. Lý Dạ Huyền thành khẩn nói, Merlin lắc đầu, cự tuyệt nói, đó là các ngươi hai phe cánh sự tình, không đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lão phu chức trách đã hoàn thành. Dứt lời, Merlin thuận vỏ kiếm vỏ miệng, về tới Avalon tiểu thế giới bên trong. Không thể kéo đến Merlin như thế một cái lớn viện trợ. Lý Dạ Huyền có chút cảm thấy đáng tiếc, thu thập tâm tình một chút, bay trở về chiếc tử thần du thuyền. Ngoặc kép, đúng, thôn phệ Ché Xia sinh mệnh bản nguyên, nhưng là còn không có thử một lần năng lực của hắn. Lý Dạ Huyền vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức vận khởi xích huyết năng lực, phát huy ra Ché Xia sinh mệnh bản nguyên. Không có thần hỏa xuất hiện, cũng không có thao túng không khí các loại, nhưng Lý Dạ Huyền cảm giác được hắn có được mị hoặc chúng sinh. Một ánh mắt có thể khuynh đảo thiên hạ mị lực, Lý Dạ Huyền sắc mặt trở nên cổ quái. Năng lực này thật sự là quá quỷ dị, ta hiện tại nam nữ ăn sạch sao? Vận khởi Ché Xia sinh mệnh bản nguyên, có thể mê đảo một mảng lớn. Lý Dạ Huyền vội ho một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên, trừ bỏ mị hoặc năng lực bên ngoài, Lý Dạ Huyền phát hiện hắn có thể giống như Ché Xia, biến thành hình xăm, sau đó phụ thuộc đến trên thân người khác. Sao Lý, năng lực này nhưng thật ra vô cùng có ý tứ, nhưng cảm giác dễ dàng lật thuyền trong mương, gặp được khắc chế năng lực, liền không xong. Giống Ché Xia, thân là đệ lục giai cấp sinh mạng thể đọa thiên sứ, lại dưới sự khinh thường, chết tại Lý Dạ Huyền trong tay, phi hôi yên diệt, đoán chừng hắn khóc đều không có chỗ khóc. Lý Dạ Huyền toàn thân bao vây lấy máu đen phi toa, hóa thành một đạo màu đen độn quang, lấy cực nhanh tốc độ, bay trở về chiếc tử thần du thuyền nhiều. Lúc này, chiếc tử thần du thuyền còn chính là bởi vì Arthur, Tử Lan Hy cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn đám người chết mà hỗn loạn. Lý Dạ Huyền trực tiếp tìm tới Lilith Anna, hy vọng nàng và mình đi ra mặt, chủ trì đại cục, đồng thời tuyên bố Bắc Cực Hoàng Hôn Hào du thuyền tình báo. Mà nhãn cơ Anna khóc đỏ con mắt, nhìn Lý Dạ Huyền một chút,